Chương 11, cơ quân cùng hộ vệ. Chương 11, cơ quân cùng hộ vệ ản chục mấy trăm năm qua, bình tĩnh không lay động tâm bắt đầu có một tia liên y ý loại này cha nở dê tha y bao lâu không có xuất hiện qua đâu đại khái, chỉ có ở Chu Nguyệt bị thảo phạt, mình bị phản bội cùng với cùng muội muội của mình lúc chiến đấu mới có quá chứ vẹn vẹn chỉ đúng bị trọng thương. Chính mình không còn cách nào ức chế tim của mình nguyên nhân ản trục tối như vậy thì cùng với chính mình, vì mình làm ra những cử động này tìm một nhìn như lý do thích. Hợp đúng, trọng thương. Ản trục mấy trăm năm trước cùng ạ cụ ịch đánh một trận, khi đó ạ cụ ịch vẹn vẹn chỉ là tờ giờ ue ản xệt tỏ thảo phạt công cụ, ở hộ vệ của mình bị tờ giờ ue ản xệt tỏ nhóm tha trụ lúc, ản trục cùng ạ cụ ịch tiến hành rồi công bình đánh một trận. Thế nhưng, làm hôn huyết cơ quân, nàng cũng không có kế thừa đến từ Chu Nguyệt vô hạn tinh lực, ở trong chiến đấu tuy là cướp lấy ạ cù ịch một đầu mỹ lệ tóc vàng, nhưng chung quy kỳ xoa nhất chiêu, bại bởi nàng. Khi đó nàng đã bị trọng thương, cuối cùng tức thì bị doa đánh lén, để cho mình tổn thương trên da tổn thương, nếu không phải mình hộ vệ liều mạng cứu ra nàng, e là cho dù bờ ân tờ tư, cũng muốn bị phong ấn quá vĩnh viễn không mặt trời thời gian đi ở sau đó nàng vì khôi phục thương thế. Nàng thậm chí cùng Oạn Nhĩ Ỉ A Đêm ký kết khế ước 000, ban tặng hắn lực lượng đồng thời, tại chính mình cần đại lượng huyết dịch khôi phục thương thế lúc cũng có thể lợi dụng chịu đến trọng thương nàng, như thế nào? Lại dễ dàng khôi phục thương thế không đề cập tới Thánh Đường Giáo hội đối với tử đồ thắt cổ, 27 tổ trong hạ của cung, tự xưng là vì tử đồ vương, ở tử đồ bên trong sở hữu lớn nhất quyền phát ngôn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa, chân chính trên thực chất cũng là tử đồ công chúa A. Hắc sắc cơ quân. Vì có thể có được cái này quyền lợi, để chính mình xỉ tổ vương danh xương triệt để toa thực, cùng ản trục trở mặt thành thù chính hắn càng là không để lại dư lực truy sát. Cái này mấy trăm năm qua giết chóc bên trong, thân thể thương thế liền từ tới không có sống khá giả, thậm chí nhiều lần đại quy mô tập kích, càng làm cho thương thế của nàng nghiêm trọng, nếu không phải là Khê Á Đêm cung cấp đại lượng huyết dịch. Sợ rằng vị này màu đen công chu A sớm đã hư nhược không chịu nổi một kích đi len lén ngắm phía sau lưỡng nghi lạc liếc mắt, trong nháy mắt kế tiếp, liền nhíu mày. Loại này hành vi, có thể không nên xuất hiện tại dư trên người A chẳng lẽ, thương thế lần này nghiêm trọng đến trình độ như vậy rồi không ản trục đột nhiên có điểm khổ não, đi gọi một người không quen biết đại ca ca, loại này sự tình, nếu là bị kẻ đối địch đã biết. Sợ rằng sẽ cười đến rụng răng chứ trước đây không lâu nàng ở lạc đàn lúc lại bị hạ của cục sở tập kích, tuy là làm cho đối phương cũng cởi một lớp ra, thế nhưng vốn là có năm xưa vết thương cũ nàng, sợ bị thương tổn càng là nghiêm. Trọng, không thể không ở cái thành phố này nghỉ ngơi và hồi phục, cũng để hộ vệ của mình nhóm đi dọn dẹp một chút dư nghiệt chính mình nhưng là khuyên can mãi mới để cho bọn hộ vệ buông đối với tự thân một người lo lắng. Để bọn họ rời đi đây ngẫm lại cũng thực sự là thật đáng buồn, thiếp thân dĩ nhiên sẽ làm hộ vệ làm được loại trình độ này, chính mình lúc nào hầu thành vì loại này phàm nhân công chu áp vậy nhỏ yếu đâu tuy là quý vi cơ quân, nhưng là trừ sở tuột khanh cùng bờ giác khanh, còn lại. Si Tô mặc dù không dám cùng mình đối nghịch, nhưng đúng đối với mình mệnh lệnh cũng là bằng mặt không bằng lòng đây mấy trăm năm qua chiến đấu trốn tránh, để ản trục tâm sớm đã mệt mỏi ra rời. Có thể chính là bởi vì bây giờ thả lỏng không có áp lực, chỉ có sẽ làm ra vậy có vì chính mình bản tâm hành động đi bất quá, thiếu niên A, đến đây chấm dứt, thiếp thân đúng tử đồ cao quý cơ quân, thiếp thân ban tặng vinh quang của ngươi đã đủ rồi nghĩ như thế, ản trục ngừng chính mình bước chân, theo ở. Phía sau lưỡng nghi lạc cũng tự nhiên đình chỉ bước tiến của mình, thoáng nghi hoặc nhìn phía trước cao quý. Đây là, thiếp thân lần đầu tiên. Chủ động hấp thụ phái nam huyết dịch đi ản trục con mắt nhìn thẳng lưỡng nghi lạc, bốn mắt giáp nhau, trở nên hoảng hốt. Đây là ản trục đối với lưỡng nghi lạc thi triển thuật quyến rũ, dưới cái nhìn của nàng, thực lực không cân bằng, lưỡng nghi lạc sớm đã mất đi phản kháng năng lực. Lưỡng nghi lạc ngây người sững sờ ngay tại chỗ, đối với ản trục mà nói, cái này là bình thường hiện tượng. Mại ưu nhã tiến độ, nàng nhẹ nhàng đi tới lưỡng nghi lạc trước người, vươn trắng loạn như ngó sen cánh tay. Vòng lấy lưỡng nghi lạc cổ, đem đầu của hắn hơi la hướng mình, ở những người khác xem ra, đây có lẽ là một cô thiếu nữ ngượng ngùng cầu hôn chứ làm thân cao vừa lúc lúc, ản trục miệng dựa theo lưỡng nghi lạc cổ, từ môi bên trong đã gọi ra ấm áp ẩm ướt nhụ khí tức, một nhẹ nhẹ cam điểm bay vào lưỡng nghi lạc lỗ mũi trong chớp nhóm này, ản trục lại do dự, nàng đối với hắn cảm quan tốt. Có thể, đưa hắn biến thành mình lệ thuộc trực tiếp tử đồ bất quá trong nháy mắt kế tiếp. trong trẻo lạnh lùng cao quý cơ quân liền từ bỏ mình cái ý nghĩ này, kiên định lần nữa thay thế mình do dự, bởi vì nàng biết, thiếu niên ở trước mắt ở một mức độ nào đó đi vào mình tâm lý, thay thế một cái trọng yếu bộ phận, thành vì mình hơi nhỏ kẽ hở, mà cơ quân điện hạ, cũng không cần những thứ này môi rốt cuộc đụng phải lưỡng nghi lạc cổ, cảm thụ được chân cùng ấm ức ngọt, lưỡng nghi lạc dưới đáy lòng. Thở dài, hắn đương nhiên sẽ không bị ản trục cái này đơn giản mị hoặc thuật sở mị hoặc, chẳng qua là phối hợp diễn một vỡ tuồng nhìn vị này cơ quân muốn làm cái gì mà thôi. Nếu khẳng định tâm lý phỏng đoán, đã biết như thế công chu A đại nhân quả nhiên là muốn hấp thụ hiến máu tới trị liệu đau xót, lưỡng nghi lạc tử cũng sẽ không có cái gì thường hương tiếc ngọc tâm, hắn cũng không phải là em ở, không có bị người hấp huyết yêu thích, nếu không phải là mình đúng có sức mạnh, lúc này hắn đã sớm không có phản kháng năng lực mà đem muốn tử vong đi trong nháy mắt kế tiếp một ấm dịch thể mang theo ngọt ngào mùi máu tươi rắc vào trên vai của mình. Cái này dĩ nhiên không phải lưỡng nghi lạc dòng máu. Hắn tay phải không biết lúc nào xuất hiện một bả tiểu thái đao, vững vàng đâm vào ản trục bụng, thoáng dùng sức, ản trục giống như hắn suy nghĩ hộc ra một cửa tiên huyết. Xin lỗi đây, vĩ đại hắc sắc cơ quân điện hạ mang theo không hề có thành ý nói xin lỗi. Lưỡng nghi lạc mang theo ác liệt cười, đối mặt ản trục con mắt. Cặp kia ửng đỏ trong con ngươi có chỉ là khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Đau nhức truyền đến, cảm thụ được đâm vào bụng dị vật, ản trục biết, lúc này là chân tránh đá vào tấm sắt rồi. Để cho mình không hề phát giác, dễ dàng như vậy là có thể đánh lén đắc thủ, đúng thánh đường giáo hội, vẫn là tử đồ quốc hội hay hoặc là này ma thuật sư bất quá, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, nếu có thể tránh thoát mình tra xét, như vậy cái này nhân loại tuyệt đối không yếu. Hiện tại đệ nhất phục vụ đúng, như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất nghe được lưỡng nghi lạc chế ngạo giọng nói, ản trục cảm thấy một trận phẫn nộ, sẽ cổ động toàn thân ma lực, đem trước mắt. Cái này trên phút chốc còn có hảo cảm thiếu niên sẽ thành phấn vụn thế nhưng lưỡng nghi lạc tốc độ nhanh hơn, không nói hai lời, đã đem thái đao rạch một cái, đem ản trục vết thương mở rộng, đồng thời vận dụng sức mạnh của bản thân, ở miệng vết thương lưu lại sâu đậm chớ chú, lập tức nhanh chóng nhảy rời chỗ. Cùng ản trục kéo dài khoảng cách, hắn cũng không biết tức giận cơ quân đại nhân sẽ tạo ra chuyện gì nữa chớ chú đúng nhất định, nếu chỉ là thông thường vết thương, đối với ản trục, vậy. Đơn giản tiểu như cùng cù lét một dạng, chỉ khoảng nửa khắc là có thể hoàn toàn khôi phục, đối với ản trục khá có lý giải lưỡng nghi lạc, biết nàng còn có lưỡng người trợ giúp cùng một cái sùng vật không có tới, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trước phế đi đối phương một cái trọng yếu chiến lược, đến lúc đó nếu thật đánh nhau. Mình cũng có thể tương đối dễ dàng chút cơ quân đại nhân hai vị hộ vệ, tử đồ 217 tổ đệ lục tổ, cổ xưa nhất ba tử đồ trong hắc kỵ sĩ, thủy tá hoan dị do hỏa ạn sờ chuột cùng. Với đệ bắt tổ, bạch kỵ sĩ phí nạ bù giác, hơn nữa sủng vật của nàng, đệ nhất tổ linh trưởng loại sát thủ, có thể đều không phải là kẻ vớ vẩn là vâng đúng thiếp sai lầm đây ạn trục tự rêu nói rằng, cao đẹp mắt chân mày, miệng vết thương có kỳ quái chớ chú, để cho mình khép lại năng lực giảm mạnh. Liếc nhìn trong tay đối phương thái đao, cũng không phải là cái gì chớ chú loại vũ khí. Hẳn là đối phương năng lực đi, ản trục nghĩ như vậy, nhưng cái này chủng năng lực đối với bờ ơ tờ tư chủng mà nói, cũng là ghét nhất bất quá nếu biết tiếp tục giành. Vậy ngươi thì là người nào đâu ản trục lúc này lại phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Em ái vừa nói, đương nhiên, những thứ này chỉ là kế hoan binh, chỉ cần kéo dài đến đầy đủ thời gian, hộ vệ của mình sẽ tới. Đến lúc đó mình cũng hội an toàn. Nhìn trước mắt thiếu niên, ản trục có thể cảm giác được, thiếu niên đối diện cũng không phải là cái gì lao quái vật, bất luận là thân thể còn là linh hồn đều một. Bảy đúng một cái phù hợp hắn bề ngoài niên kỷ, chỉ mong, kinh nghiệm của hắn không đủ đi có thể làm cho ta đợi đến viện binh bất quá cái ý nghĩ này, ngay cả chính cô ta đều không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá, câu hỏi của nàng cũng đúng chân tâm thật ý, đối với một cái như vậy người cường đại, rồi lại như vậy tuổi trẻ, khiếp sợ hơn, nàng cũng muốn biết rốt cuộc là người phương nào. Tại hạ lưỡng nghi lạc đối với cơ quân vấn đề, lưỡng nghi lạc giống như này đường đường tránh tránh hồi đáp. Bất quá hắn nhưng cũng có chút dư vị trước hương vị ngọt ngào khí tức, nghĩ như thế, ánh mắt không tự chủ được chú ý đến rồi ản trục vậy vừa nãy bật hơi như lan tươi nhuận hồng xuân. Cảm thụ được lưỡng nghi lạc ánh mắt nhìn kỹ, ản trục trên mặt đột nhiên lúc thì đỏ, không biết là ngượng ngùng vẫn là xấu hổ. Bất quá thoáng qua, liền khôi phục lại. Lưỡng nghi lạc trách không được đối với cơ quân mà nói, cái này đột nhiên nô ra lưỡng nghi lạc, tham gia chén thánh chiến tranh, đồng thời đã từng đánh bại quá mẹ rẻm ra hỏa, ản trục coi như là như sấm bên thai làm 27 tổ mẹ rẻm cũng không phải là có thể ung dung đánh bại cho dù là cơ quân thời kỳ toàn thịnh, nếu muốn chiến thắng mẹ rẻm cũng muốn phí chút sức lực.